Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, đấu không lại hắn. Tô Phái Anh bởi vì thương tại trên chân bất tiện cất bước. Nguyên bản hẳn là lưu lại hoặc là trở về Thanh Thủy Doanh dưỡng thương. Nhưng bởi vì hắn là Khâm Sai, tóm lại không thể độc chức. Vì vậy Yến Đường suy nghĩ một chút, liền liền người đem trong trại dùng để vận chuyển lương thảo xe trâu trên kệ rồi. Đổi để cho ngựa kéo lấy hướng A Lơ Thản đi. Tốc độ như thế tuy chậm, nhưng đến trạng vạng tối, cũng đã thuận lợi đến. Thích Liễu Liễu cùng với trong đại doanh không có ra cửa tất cả tướng lãnh đều ra đón. Tô Phái Anh chống gậy tiên đọc xong thánh chỉ, lại đọc xong một chuỗi dài khao thưởng danh sách. Toàn bộ trong quân doanh liền sôi trào. Các binh lính càng là vui vẻ, bởi vì chính giữa rất nhiều quân hộ, không thời chiến làm ruộng, có thời chiến nắm mâu. Gắn kết tinh thần lòng quân chính là cái chật vật sự tình. Trước mắt nhưng bởi vì đi theo Trấn Bắc Vương một đường chinh chiến, lại đã lấy được triều đình khao thưởng, hoàng đế thánh chỉ khen ngợi, chính giữa cũng không thiếu một nhóm người nói ra chức thăng quan. Cái này cũng đừng nói cao hứng biết bao rồi. Yến Đường bọn họ nhìn thấy các binh lính cao hứng trong lòng cũng cao hứng. Hạ lệnh người đi Thanh Thủy Doanh từng bước vận chút ít rượu qua tới. Từng nhóm lần để cho các tướng lãnh mang theo bọn họ ăn mừng. Thích Liễu Liễu chờ Tô Phái Anh học xong thánh chỉ sau lập tức nghênh đón. Lại là thương tiếc vừa buồn cười nhìn lấy hắn quải trượng. Đưa hắn đỡ ngồi nhấc trên kệ. Tiến vào Yến Đường an bài cho bọn hắn nơi ở. Lại không ngừng bận rộn bắt chuyện người lên thức ăn. Đi ra ngoài thời điểm vừa vặn liền gặp cùng Lam Trung Ly chạm mặt tự thoại Lam Minh Tiên. Tiếng gọi, Lam cô nương một đường khổ cực. Lam Minh Tiên cũng vội vàng thi lễ. Thích Liễu Liễu cập kê cùng xuất giá thời điểm. Lam Minh Tiên đều từng thấy nàng. Vì vậy nhận ra, lần này thấy nàng một thân nhung trang bộ dáng. Ngược lại là thầm khen xuống. Thích Liễu Liễu bởi vì sớm biết nàng tại A Lơ Thản bị thương. Cũng sẽ không ngăn trở bọn họ cha con gái nói chuyện. Lưu lại lại nói quay đầu để cho Linh Lan tới xem một chút. Cũng liền đi, đi ra lại đến trong phòng Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển nghe nói trong chiều người tới. Cũng chạy quải trượng tới rồi. Cái này đất lạ tha hương gặp phải cố nhân. Cho dù là chỉ từng có hơi quen biết cũng lộ ra hết sức thân thiết lên. Thích Liễu Liễu mặc hắn lải nhải một hồi mới lên tiếng. Hạ Sở cùng Hốt Lan quan hệ thế nào? Người biết không? Tại xét hy hữu lần đó chiến tranh trước. Hoàng Tuyển một mực cũng đang giúp nàng cha Ô Lạt Vương đình sự tình. Hoàng Tuyển suy nghĩ một chút. Ôm lấy quải trượng nói. Không nghe nói cái gì bất hòa a? Thế nào? Thích Liễu Liễu lắc đầu. Cũng không có gì. Chính là cảm thấy An Đạt bị bắt lâu như vậy rồi. Hạ Sở bên kia cũng không có động tĩnh. Không biết có ý gì. Hoàng Tuyển cũng không chắc. Phàm là trong vương thất sự tình người ngoài đều là rất có thể nhìn thấy diện mạo chân thực. Trừ phi chính bọn hắn chọc ra, ta thương thế kia cũng nhanh tốt rồi. Quay đầu ta hỏi lại một chút đi. Thôi đi, người cái này tàn dạng. Trước nuôi, không nóng nảy. Thích Liễu Liễu nói. Từ Khôn bên kia sau đó cũng không có động tĩnh gì truyền tới. Có lẽ là hòa hảo rồi. Lại có lẽ không có hợp được. Dưới tình huống này, Hình Tiểu Vi cũng không tiện luôn là đi qua. Vì vậy chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Ban đêm tất nhiên có lần náo nhiệt. Chính Yến là Yến Đường dẫn Sở Không tương xứng đáng giá tướng lãnh ra mặt chiêu đãi. Chỗ ngồi cũng tới một chút say nghĩ một chút Thích Tử Dục đưa nhanh đuổi chậm mà làm xong kém cũng. Quay về rồi, vừa vặn đuổi tới uống một vòng cuối cùng rượu. Sau khi xong tới Lam cha con cùng huynh đệ có lời. Tô Thận từ cùng Thích Liễu Liễu các nàng có lời. Yến Đường liền cùng Thích Tử Dục hình trích trình hoài chi cùng với Tô Phái Anh tìm một cái trăng. Sáng sau thưa xuống nhà lá ngồi dùng trà rồi. Lá trà là Tô Phái Anh tự kinh sư mang tới. Khu vực chính là hơn mấy chục cân. Nhưng kỳ thật nhiều người như vậy phân phát đi xuống. Lại suy nghĩ một chút tiếp theo còn có đoạn cả ngay từ. Thật ra thì cũng không thể coi là nhiều. Người vẫn là ban đầu phường Thái Khang bên trong mấy người kia. nhưng lần này gặp mặt lại nhiều lộ vẻ đến thêm mấy phần ý thâm trầm. Nhiều lần sinh tử tới mấy cái thế tử chòm dâu cha mà một cái nhét một chỗ phát xanh. Nơi nào vẫn là ngày xưa tại trên phố đầu đường não tùy ý tung bay những thứ kia tươi mới y thiếu. Niên, liền ngay cả tinh xảo xưng yến đường. Giờ phút này cũng chỉ còn lại phó hoàn mỹ cốt lẫn nhau. Trừ đi chòm dâu vẫn là trà sát được sạch sẽ. Trên người vải báo, trên đầu mộc châm, dưới chân cũ giày. Cái nào chỗ có thể hiện ra gió gì hoa đi. Nhất là chói mắt. Ngược lại thì khi đó khắc không rời trường kiếm bên người cùng roi ngựa. Cùng với quanh thân cái kia cổ càng thêm bén khí thế. Nhưng hắn như vậy môn. Thoạt nhìn lại là thân thiết như vậy. Mà trong con mắt của bọn họ Tô Phái Anh. Chỗ bất đồng ngược không ở chỗ hắn cũng lớn rất nhiều khác với tại kinh thời điểm cầm tú trang phục. Mà là hắn mặt mày trong lúc đó trầm ngưng. Giữa những hàng chữ nghiêm cẩn. Cùng với bị thương chảy qua mắt đỏ thấy qua chiến tranh sau vững vàng. Ban đầu bất đắc dĩ bị vây ở giữa phủ trạch cầu thả Tô công tử. Bắt đầu mơ hồ có sơn thủy. Trong kinh như thế nào đây? Yến đường chưa quên ban đầu không coi trọng hắn những người đó. Ban đầu trong tối hóng gió âm thanh đi ra ngoài người. Cùng nội các Phùng Lương Ý có chút quan hệ. Nhưng là bởi vì có Lương Đặc sự tình ở phía trước. Vì vậy không có chứng cứ xác nhận nhất định là Phùng Lương Ý ở phía sau điều khiển. Hồi trước tin chiến thắng liên tiếp báo về, Hoàng thượng lại hạ chỉ khao thưởng, cũng truyền chỉ trung quân. Những thanh âm này bao nhiêu bị đè xuống, nhưng nghĩ ngăn chặn đoạn tuyệt, chỉ sợ lấy được cuối cùng khải hoàn mới được. Tô Phái Anh hướng trên mắt cá chân vỗ một cái, hai cái to lớn ruồi mũi lập tức bị đánh thành cặn bã. Trình Hoài Chi thấy vậy cười nói, cho dù là khải hoàn, không chừng còn phải bị người làm nhược điểm, lại thừa dịp góp lời nói huân quý giành công kiêu ngạo. Nhất định phải gọt tạm lấy thăng bằng triều cương cái gì? Có lửa mới có khói. Trong triều không ưa chúng ta quan văn đâu chỉ một hai cái. Ban đầu Vinh Chi Hoán không phải rất cấn đáp lời Phường Thái Khang sao? Chuyện này cho dù không phải là Phùng Lương Ý chủ mưu. Cũng không thấy hắn thì làm sạch. Hắn nghĩ gọt huân quý quyền đã không chỉ một hai ngày rồi. Thích Tử Dục nửa nằm tại một tấm cầm. Nhánh cây đơn giản bẻ liền trên ghế nằm. Than thở dài nói. Liền đám này chua bên trong đi kỳ tú tài nghèo đánh rắm mà nhiều như thế. Lúc nào đều mụ nội nó để cho ta kéo đến Bắc Địa tới lưu lưu mới tốt. Hình Trích nghiêng đầu chi quay hàm. Nói. Làm người đừng thô lỗ như vậy. Vẫn là lịch sự tốt hơn. Giống ta liền không muốn trực tiếp như vậy. Ta khá là yêu thích nhăn tất cả mọi người bọn họ cái đuôi. Để cho đô sát viện đi theo bọn họ tính sổ. Thích Tử Dục nghe đến đó không biết nghĩ tới điều gì. Nghiêng đầu hoành liếc lên hắn tới. Cái này Đức Hạnh nghe có chút quen tai. Nói xong hắn thuận thế chạy tới trên mặt Yến Đường. Yến Đường mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Bình tĩnh vỗ vỗ chính mình ống tay áo. Tô Phái Anh cười lên. Tử Dục ngươi chính là thôi đi. Bàn về tay đen. Ngươi không đấu lại ngươi tiểu dưỡng. Thích Tử Dục đang muốn trầm mặt. Lại nghĩ tới một đám. Hừ hừ nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Em gái này phải bị bên ngoài chó sói cho tha đi rồi. Tô Phái Anh ngẩng đầu. Thích Tử Dục đắc ý nhìn lấy Hình Trích. Yến Đường. Tô Phái Anh cùng Trình Hoài Chi tất cả đều quay mặt lại nhìn về phía Hình Trích. Hình Trích là lành lạnh thoa hướng Thích Tử Dục. Thích Tử Dục đang ôm bụng bật cười. Yến Đường nhìn hắn hồi lâu. Ly đặt lên bàn. Hướng về phía nhà lá ngoại đạo. Lam tướng quân làm sao có rảnh rỗi tới. Thích Tử Dục cười đáp im bặt mà dừng. Ngay sau đó một cái cá chép nhảy ngồi dậy. Nhưng nhà lá bên ngoài người nào cũng không có. Ngược lại là trước mặt một vòng bốn người tám đôi mắt đồng loạt nhìn lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.